Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 245, làm phiền. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Fergus gia tộc làm sao có lên cái thứ ba cuồng cấp huyết thú? Thậm chí con thứ tư, tại cái thứ ba cuồng cấp huyết thú xuất hiện thời điểm. Smalley bá tước sắc mặt liền đã trở nên âm trầm. Phò bá tước còn có cái khác một vài gia tộc kia mang theo ngoạn vị ánh mắt. Hắn tự nhiên là cảm thấy, chỉ là lúc này hắn đã không lo được chú ý ánh mắt của những người này, mà là con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía sân huấn luyện nơi hẻo lánh. Không chỉ có là hắn, ngoại trừ đã sớm biết Sydney gia tộc bên này, tất cả gia tộc người đều là ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn qua nơi nào. Tò mò chờ đợi, đông, đông, đông, theo tiếng bước chân nặng nề, lại một cái cự đại đầu lâu xuất hiện, kia là một cái nhọn hiện lên hình tam giác cự đầu to. Phía trên tràn đầy thanh vảy màu xanh lục, có chút mở ra miệng, càng là lộ ra hai hàng sắc bén như dao găm sâm bạch răng. Đã không cần hoài nghi, vẻn vẹn thông qua này to lớn đầu lâu, cơ hồ liền có thể khẳng định, đây tuyệt đối lại là một con cuồng cấp huyết thú, mà sự thật cũng là như thế. Cuối cùng, một con liền lên cái đuôi thân dài đã vượt qua 5 mét to lớn huyết thú xuất hiện. Bốn chân trắng kiện uyển như là thùng nước, thân thể thô to mà khỏe mạnh, đây tuyệt đối cuồng cấp huyết thú không thể nghi ngờ. Bốn cái cuồng cấp huyết thú, Fergus gia tộc lại có bốn cái cuồng cấp huyết thú, quả thực khó mà tin được, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sau ngày hôm nay ta chỉ sợ muốn tưởng là lời đồn. Ngoặc kép chấm chấm, xác nhận con thứ tư cuồng cấp huyết thú sau lưng đã không có to lớn tiếng bước chân truyền đến. Có quý tộc gia tộc người hơi thở dài một hơi, sợ hãi thán phục liên tục. Không ít gia tộc nhìn về phía Smalley bá tước ánh mắt không khỏi khẽ lắc đầu. Không hề nghi ngờ, Smalley bá tước lần này đá trúng thiết bản, mà lại là rất cứng cái chủng loại kia tấm sát. Lấy suy đoán của bọn hắn, bằng vào trên người các loại ma lực vũ khí tăng phúc. Smalley bá tước đấu hai con cuồng cấp huyết thú còn có như vậy một chút khả năng. Đến nỗi bốn cái, tuyệt đối không thể. Fergus gia tộc như thế nào sẽ có trọn vẹn bốn cái cuồng cấp huyết thú? Richie tử tước trong mắt kịch liệt co vào, trong mắt đều là kinh hãi. Cùng giữa sân Smalley bá tước đồng dạng, hắn cùng Fergus gia tộc quan hệ cũng không tốt gì. Bỗng nhiên nhìn thấy Fergus gia tộc thế mà có được bốn cái cuồng cấp huyết thú, trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt. Thực lực cường đại như vậy, đã không phải là Richie gia tộc đủ khả năng chống lại. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, về sau nhất định ly Fergus gia tộc xa xa, tuyệt không lại đi trêu chọc Fergus gia tộc. Đông, đông, đông, mang theo bốn cái cuồng cấp huyết thú, đi vào Smalley bá tước trước mặt. Tại Smalley bá tước chìm đến nhanh chảy ra nước sắc mặt bên trong, Gray ánh mắt ngoạn vị đảo. Smalley bá tước, làm phiền. Sau đó hắn trực tiếp lui ra, hướng về phía bốn con huyết thú phát ra tiến công mệnh lệnh. Đông, đông, đông, đầu tiên hướng về phía Smalley bá tước phóng đi chính là đồng giáp tê. Chiều dài đạt tới 5 mét to lớn hình thể, huyền giống như núi nhỏ hướng về Smalley bá tước đánh tới. Hừ, Smalley bá tước hừ lạnh, đem vũ khí lấy ra. Kia là một đôi màu vàng đất kim loại bao tay, đối mặt với giống như núi nhỏ đánh tới đồng giáp thần lằn. Hắn hai chân có chút tách ra, sau đó bỗng nhiên một quyền ném ra, hướng về đồng giáp tê đầu đập tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Smalley bá tước dưới chân tuyết đọng vẩy ra, phiến đá vỡ vụn, hai chân có chút chìm xuống dưới. Bất quá, hắn lại là không có di động mảy may, ngược lại là giống như núi nhỏ vọt tới hắn đồng giáp tê. bị to lớn lực trùng kích xung kích đến lui về phía sau mấy bước. Trên đầu màu vàng xanh nhạt làn da, càng hơi hơi bị đập bể ra. Lực lượng so đấu, đối phương thế mà thắng lấy lực lượng cường đại lấy xương đồng giáp tê. Có thể nghĩ đối phương lực lượng mạnh mẽ hung hãn. Quả nhiên tu luyện huyết pháp cũng không phổ thông. Xa xa chỉ huy huyết thú chiến đấu Gray, trong lòng hiện lên quả là thế vẻ mặt. Smalley gia tộc làm bá tước gia tộc, mặc dù không có năng lực lấy tới đặc thù huyết pháp, nhưng tu luyện huyết pháp tất nhiên cũng sẽ không quá kém. Bây giờ xem ra quả là thế, đối phương tu luyện huyết pháp, về mặt sức mạnh cực kỳ am hiểu, cho dù không có đạt tới cùng cảnh giới đỉnh cấp, chắc hẳn cũng đã chênh lệch không xa. Nếu như đồng giáp tê cùng nói đơn đấu, bằng vào cường hãn phòng ngự, mặc dù giết không chết, nhưng tuyệt đối sẽ ở vào hạ phong. Bất quá, đối phương hiện tại đối mặt không chỉ có riêng là đồng giáp tê. Bạch, một đạo trên người có màu tím điểm lấm tấm thân ảnh màu vàng. Tốc cực nhanh, tựa như sét đánh. Vụt xuất hiện tại Smalley bá tước bên cạnh thân. Lợi chảo hung hăng vồ xuống. Mắt thấy vừa ra tay đem đồng giáp tê đẩy lui hắn. Đã tới không kịp ra tay phòng ngự. Đúng lúc này, ông, quái dị vang động vang lên. Lấy Smalley bá tước làm trung tâm. Hai trong phạm vi mười mấy mét, mặt đất hơi hơi trầm xuống một cái. Tuyết bị ép chặt, làm nền phiến đá tất cả đều xuất hiện rạn nứt vết tích. Mà nguyên bản chính nhanh chóng tới gần đối phương ngự phong báo. Tốc độ đột nhiên trở nên chậm, cùng vừa rồi kia mau lẹ tốc độ so sánh. Trước sau quả thực như là hai loại huyết thú, trọng lực lập trường, còn có cường đến quá phận lực lượng. Đối phương tu luyện không phải là đại lực hùng danh sách huyết pháp. Gray ẩn ẩn cảm giác đối phương tu luyện huyết pháp hẳn là đại lực hùng danh sách huyết pháp. Tất nhiên cũng không loại bỏ cái khác cùng loại huyết pháp khả năng. Hừ, nhìn qua tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm ngự phong báo. Smalley bá tước trên mặt hiện lên lãnh sắc. Lần trước dưới sự khinh thường, liền ăn con báo này thua thiệt. Nghĩ được như vậy, hắn trong mắt lóe lên một đạo lãnh sắc, đột nhiên một quyền hung hăng hướng về ngự phong báo đầu đập tới. Phần phật, bất quá liền trong chớp mắt này, hắn đột nhiên cảm giác kình phong đánh tới, thấu xương cảm giác nguy cơ làm hắn lông tóc dựng đứng. Hắn có chút nghiêng đầu, liền thấy một cái thô to màu xanh lá đuôi dài, tựa như to lớn màu xanh lá roi. Hướng về phía hắn hung hăng rút tới. Hắn thậm chí chỉ tới kịp song quyền ngang ngăn, cũng đã bị này to lớn trường tiên rút trúng. Oanh, to lớn lực đạo theo bao tay truyền vào thân thể của hắn. Mặc dù so với hắn lực lượng muốn hơi yếu hơn một chút, nhưng hắn lúc này chỉ là hoành quyền cản trước người, căn bản không kịp phát lực đẩy ra. Oanh, thân thể của hắn tựa như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Tại huyết thú tiếp ngay cả công kích phía dưới, hắn cuối cùng vẫn là bị thua thiệt. Tu luyện hư hư thực thực đại lực hùng huyết pháp, thực lực của hắn đích thật là có chút cường hãn, đã nhanh muốn tiếp cận tu luyện đặc thù huyết pháp người. Bất quá hắn mặt đúng, từ đầu đến cuối đều không phải một con cuồng cấp huyết thú. Lại hoặc là hai con cuồng cấp huyết thú, mà là trọn vẹn bốn cái. Bành, trọn vẹn bay ra ngoài hơn mấy chục mét mới chật vật đập xuống đất. Tuyết động vẩy ra, bị đập đến phiến đá trực tiếp vỡ vụn ra. Có thể nghĩ đem hắn quất bay lực lượng chi lớn. Bất quá, tu luyện hư hư thực thực đại lực hùng tự danh sách huyết pháp hắn. Thân thể không yếu, rất nhanh liền khôi phục lại. Nhưng vào lúc này, một con thô to như thùng nước to lớn móng trâu, hướng về phía hắn đột nhiên chà đạp mà xuống. Hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trực tiếp trên mặt đất lăn lộn tránh né. Ầm ầm, tuyết động vẩy ra, trải trên mặt đất phiến đá biến vỡ nát, thậm chí đem chung quanh phiến đá đều nhấc lên. trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn cái hố, vẩy ra đất đá đập trên mặt của hắn, làm trên mặt hắn một trận đau nhức, hơn nữa càng là nhiễm phải không ít tuyết đọng, cực kỳ chật vật, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng, phẫn nộ xoay người muốn bò lên. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một đôi sắc bén răng cắm ở cổ họng của hắn. Nếu là hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng sẽ lập tức cắn xuống, đem cổ của hắn cắn đứt. Răng trên người chủ nhân có màu tím điểm lấm tấm, thình lình chính là mới vừa rồi bị hắn dùng trọng lực trói buộc tốc độ ngự phong báo. Mới vừa rồi bị quất bay thời điểm, trọng lực lập trường tự nhiên là bị đánh gãy giải trừ. Không nghĩ tới còn chưa kịp xoay người bò lên một lần nữa vận dụng trọng lực lập trường, đối phương đã đem sắc bén răng cắm ở cổ họng của hắn. Đa tả Molly bá tước thay Fergus gia tộc kiểm tra. Grim mỉm cười, đem bốn con huyết thú gọi trở về. Hắn cũng không có dưới nặng tay. Vây quét ám ảnh xà sắp đến. Hiện ở thời điểm này, Sydney hầu tước hiển nhiên là không hy vọng xuất hiện chiến lược bị hao tồn. Nếu không phải như thế, hắn không ngại làm cho đối phương trên giường hào hào nằm hơn nửa tháng. Từ dưới đất bò dậy, dùng tay đem trên mặt tuyết lau đi. Smalley bá tước sắc mặt âm trầm vô cùng, không có thả bất luận cái gì ngoan thoại, quay người trực tiếp hướng về phía sân huấn luyện đi ra ngoài. Tính toán Fergus gia tộc, ngược lại là mình bị tính toán, đã rất mất thể diện, lúc này như tái phát ngoan thoại, sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Bá tước đại nhân, Smalley gia tộc thậm chí phụ thuộc gia tộc bốn người, vội vàng bước nhanh đi theo, mà lấy pho bá tước ở bên trong chúng gia tộc người. Nhìn qua đối phương chật vật rời đi thân ảnh, trong mắt đều là vẻ trêu tức. Smalley bá tước đây là tự tìm cho Fergus gia tộc đào hố, không nghĩ tới chính mình ngược lại rớt xuống trong hố đi. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là không khỏi ẩn ẩn giật mình. Này Fergus gia tộc giấu không khỏi quá sâu, thế mà có chừng bốn cái cuồng cấp huyết thú. Các gia tộc tất cả đều tán đi. Sydney hầu tước, Salorian, Manen Sydney về tới thư phòng. Ngươi thấy thế nào? Sydney hầu tước ánh mắt nhìn về phía Salorian hỏi. So tưởng tượng càng mạnh. Salorian nghĩ nghĩ hồi đáp. Bị khống chế huyết thú thi thể có không thể thi triển huyết thú năng lực nhược điểm. Fergus gia tộc vì bù đắp nhược điểm này, đem khống chế huyết thú lựa chọn vì nhục thể cường đại huyết thú. Bốn con huyết thú cộng lại, có thể so với ba cái phổ thông cuồng huyết chiến sĩ. Hẳn là không có vấn đề, hoàn toàn chính xác đủ để có thể so với ba cái phổ thông cuồng huyết chiến sĩ, Manen Sydney nói tiếp, có này bốn cái cuồng cấp huyết thú. Lần này đối ám ảnh xà vây quét, ta nắm chắc lớn thêm không ít. Lần này vây quét ám ảnh xà, lĩnh đội vẫn như cũ là hắn. Sydney hầu tước cùng đồng bối long thú cũng sẽ không đi. Sydney hầu tước cần tọa trấn Sydney lãnh địa, ứng đối đột phát tình huống, cũng không thể tùy tiện rời đi. Mà đồng bối long thú cái loại này to lớn huyết thú, đi tới chỗ nào đều đủ để tạo thành động tĩnh khổng lồ. Muốn dùng cái này đến đánh lén ám ảnh xa, cũng không thực tế, chỉ sợ còn chưa tới ám ảnh xa hang ổ. Ám ảnh xa sớm liền nhận được tin tức, bỏ trốn mất dạng, vậy là tốt rồi. Sydney hầu tước gật đầu, mặc dù bên ngoài, bọn hắn thực lực so với ám ảnh xa thực lực, hẳn là muốn mạnh hơn không ít, bất quá. Ám ảnh xà, dù sao cũng là một cái cường đại tổ chức, có một ít che giấu thủ đoạn là tất nhiên. Lần này điều động đi qua chiến lực, tự nhiên là chiến lực càng mạnh càng tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.